Chương 415, kiếp trước kiếp này. Theo bản năng quay đầu nhìn về phía bên cạnh Dạ Quân Lăng, nam tử nhíu mày, ngươi biết là hắn? Dạ Quân Lăng lắc đầu. Cơ Hoàng Vũ không hiểu nhìn xem nam tử, Tiểu Lục, ngươi nhận thức vị này đại tế ti đâu? Chỉ là nhận thức á? Nam tử ánh mắt trở lại vị kia thánh khiết thanh quý đại tế ti trên người, ám đạo thế gian này thật là rất huyền huyễn. Nàng đi về cùng Dạ Tiểu Thất cũng liền bỏ qua, Đông Hoa đại tế ti lại cũng theo lại đây trầm mặc một lát. Nàng nói, Hoàng phụ thân, ta cùng đại tế ti có chút lời muốn nói. Cơ Hoàng Vũ hiểu được ý của nàng, lại khe như mày, có lời gì là ngay trước mặt ta không thể nói? Không có gì không thể nói. Đông Hoa giọng điệu thản nhiên, của ngươi chết sớm chi mệnh đã phá. Nam tự sửng sốt, cái gì? Dạ Quân Lăng mắt sáng lên. Cái này ít nhiều viên kia phượng hoàng trứng. Cơ Hoàng Vũ như mày, cái gì phượng hoàng trứng? Không có gì. Nam tự rất nhanh trả lời. Hơn nữa nhìn về phía Cơ Hoàng Vũ, Hoàng phụ thân, ta thật sự có chuyện rất trọng yếu muốn cùng đại tế ti một mình nói, phiền toái Hoàng phụ thân tránh một chút. Cơ Hoàng Vũ mặt lộ vẻ bị thương sắc, Tiểu Lục, Hoàng phụ thân là người ngoài không phải, là người nhà, chí thân người. Nam tự dỗ dành người lời nói hạ bút thành văn, nhưng hôm nay coi như là ta nương cùng ta cha ruột ở trong này, ta cũng đồng dạng sẽ khiến bọn hắn lảng tránh. Cơ Hoàng Vũ nghe vậy, cảm thấy hoài nghi càng sâu. Ngươi đến tuột cùng có bí mật gì gạt chúng ta thiên đại bí mật? Đông Hoa đại tế ti khỏe môi hơi nhếch, về nàng sinh cái ngươi câm miệng cho ta. Nam tự chuyển con mắt, lạnh lùng nhìn về phía Đông Hoa đại tế ti, Đông Lưu đi đâu vậy? Nhắc tới Đông Lưu, Đông Hoa biểu tình nháy mắt lạnh xuống, mang theo ngươi viên kia phượng hoàng trứng không biết chạy đến nơi nào đi, hắn nếu dám chạy, liền tốt nhất đừng làm cho bổn tọa bắt đến hắn, bằng không bổn tọa lột ra hắn. Dạ Quân Lăng nhíu mày, đại tế ti cũng tìm không thấy tung tích của hắn. Đông Hoa liếc mắt nhìn hắn, có viên kia phượng hoàng trứng linh lực kiểm hộ, bổn tọa tìm không thấy rất kỳ quái. Linh lực Dạ Quân Lăng khỏe miệng ngoắc ngoắc, trước kia ta nói cái gì tới đừng đợi đến hắn phản kích ngày đó, ngươi còn không nghe? Ngươi cũng câm miệng cho ta. Cơ Hoàng Vũ không kiên nhẫn cắt đứt lời của bọn họ, ai có thể nói cho ta biết, các ngươi đang nói cái gì ngày ngôn thiên ngữ ngay trước mặt ta? Cố lộng huyền. Hư phượng hoàng trứng đến tột cùng là cái gì? Đông Lưu là ai? Đều đem lời nói cho ta nói rõ ràng. Lời nói rơi xuống, trong cung thất nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Dạ Quân Lăng bị quát lớn sau, nhịn không được sờ sờ mũi, ngoan ngoan núp ở nam tự bên cạnh. Đông Hoa đại tế ti còn phải dựa vào phượng hoàng trứng mới có thể tìm đến Đông Lưu, mà phượng hoàng trứng là nam tự nữ nhi, cho nên bậc này vì thế thất tốc nhéo vào nam tự trong tay. Lúc này chỉ có thể chờ mặc. Nam tự thì là nghĩ, nếu để cho Cơ Hoàng Vũ biết nàng sinh viên chứng ác không, sinh nữ nhi, Dạ Tiểu Thất chỉ sợ không thể sống đến Đông Lăng Hoàng Cung. Tuy rằng một đời kia phát sinh sự tình cùng đời này không quan hệ, được Cơ Hoàng Vũ không giống những người khác đồng dạng dễ gạt gẫm, dù sao hắn từng cũng là đại tế ti đệ tử. Nhưng nếu là gạt, vạn nhất hắn hao phí nguyên khí tự mình đi biết rõ ràng trong lòng chính khó xử tới. Dạ Quân Lăng lên tiếng, ta kiếp trước cùng tự nhi là vợ chồng, chúng ta có nữ nhi. Nhưng vừa sinh xong hải tử không vài ngày, chúng ta liền đây cũng là tự nhi đánh tiểu luôn luôn ác ngộng nguyên nhân, trong lòng hết một hối, bởi vì chúng ta nữ nhi đến nay không biết hạ lạc. Di đúng vậy. Nam tự hậu chi hậu giác phản ứng kịp, thiên triều thời điểm thật là bọn họ chuyện của kiếp trước tình hình, cứ như vậy, liền cùng hiện tại hoàn toàn vô quan, Cơ Hoàng Vũ tổng không thể có khả năng ngay cả bọn hắn chuyện của kiếp trước tình hình đều muốn truy cứu. Hơn nữa cái này cách nói cũng hợp tình hợp lý, giải thích nàng đánh tiểu luôn luôn nằm mơ khóc nguyên nhân, không thì chẳng lẽ còn thật sự muốn nói, bọn họ mê man hai ngày liền chạy đi thiên triều sinh một đứa trẻ? Nam tự trong lòng cười thầm, lặng lẽ cho Dạ Tiểu Thất dựng ngon cái. Thật là thông minh Tiểu Thất. Dạ Tiểu Thất chú ý tới nàng động tác nhỏ, đưa tay cầm tay nàng chỉ, hận không thể đặt ở bên môi thân thượng nhất thân. Kiếp trước Cơ Hoàng Vũ nhíu mày, liền kiếp trước kiếp này đều chạy đến bọn họ nói không sai. Thật là kiếp trước. Đông Hoa giọng điệu bình tĩnh, bọn họ sinh nữ nhi, bởi vì chết sớm chi mệnh, nữ nhi mới xuất sinh không vài ngày bọn họ liền cùng nhau ly khai nhân thế. Bất quá cái kia vật nhỏ là viên phượng hoàng trứng, bên người có người bảo hộ, tạm thời không biết lưu lạc phương nào đi. Phượng hoàng trứng mặc dù Cơ Hoàng Vũ từng phụng dưỡng qua thần linh, cũng tin tưởng thiên mệnh, 30 năm trước Cửu Nhiêu là thiên mệnh đế nữ tiên đoán hắn càng là rất tin không nghi ngờ, cũng mặc kệ là thiên mệnh cũng tốt. Vẫn là thần linh bảo hộ cũng thế, đến cùng chỉ là dính điểm thần linh sát thái. Nhưng hôm nay, lại rõ ràng có viên phượng hoàng chứng hàng lâm nhân thế, thật giống như nhiều như vậy thành kính người tin Phật, bọn họ rất tin Phật tổ, lại không nghĩ rằng có một ngày có thể tận mắt nhìn đến Phật tổ phát hiện chân thân. Cơ Hoàng Vũ nhíu mày trầm âm, sau một lát, ngước mắt nhìn về phía Nam Tử cùng Dạ Quân Lăng, cho nên hai người các ngươi người, khi nào thì bắt đầu có trí nhớ của kiếp trước? Cái này Nam Tử nhạt nói, chính là trước lúc hôn mê. Cơ Hoàng Vũ nhìn về phía Dạ Quân Lăng, Dạ Quân Lăng nhẹ gật đầu. Nói như thế Cơ Hoàng Vũ tìm không ra cái gì sơ hở, dù sao hắn không thể có khả năng theo đến bọn họ kiếp trước đi nghiệm chứng chân tướng. Bất quá Nam Tử cùng Dạ Quân Lăng nói cùng chân tướng cũng không có cái gì khác biệt. Chỉ là bọn hắn không nói là, hôn mê kia hai ngày không phải nhớ tới kiếp trước, mà là lại đi thân sinh đã trải qua một lần mà thôi, mà hết thể này người khởi xướng chính là Dạ Tiểu Thất. Cho nên ai nói Dạ Tiểu Thất cần che chở, rõ ràng hắn mới là thao túng hết thể chủ đạo người. Nam Tử thầm nghĩ, cha mẹ của nàng đều bị hắn cung kính dịu ngoan bề ngoài lừa gạt. Nếu không phải là hắn âm thầm khống chế, Nam Tử đến nay cũng không nhất định có thể nhớ tới kiếp trước kiếp này sự tình đến, càng không có khả năng cùng hắn có nữ nhi, mà dựa theo khi đó tâm tình của nàng, nếu không chết, đại khái cùng hắn chính là cả đời không qua lại với nhau. Giữa hai người một khi thật sự cắt đứt, Đông Lăng đối với Dạ Tiểu Thất đến nói đem thật sự trở thành địa ngục, có đến mà không có về. Nam Tử nghĩ đến đây, nhịn không được dùng nhẹ nhàng ngắt một cái Dạ Tiểu Thất lòng bàn tay. Dạ Quân Lăng túi đầu nhìn nàng, tự nhi êm đẹp đánh hắn làm cái gì không có gì. Nam Tử giọng điệu thản nhiên, nói xong quay đầu nhìn về phía Đông Hoa, ta còn chưa hỏi ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này, không phải hẳn là chờ ở Triều Vân Sơn Tế Ti Điện sao? Đông Hoa nhạt nói, các ngươi ở trong này, cho nên ta liền ở nơi này. Nam Tử nhíu mày, ta khi nào có thể nhìn thấy nữ nhi chờ nàng phá xác thời điểm? Đông Hoa nói, bất quá nàng tạm thời không việc gì, ngươi đều có thể yên tâm. Phá xác cần bao lâu ẩn, nhanh thì 3 năm rưỡi, chậm thì 3 năm lần 10 năm. Đông Hoa cũng không quá xác định, có lẽ chờ các ngươi trải qua thập thế luân hồi sau, nàng liền phá xác mà ra. Cơ Hoàng Vũ càng nghe càng cảm thấy trang nghiêm thánh khiết đại tế ti, như thế nào đột nhiên biến thành thần côn.